đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1349, chương 1349, kia vô địch lão đầu. 3.4, danh câu hai mắt thâm thúy có hồng quang vạch qua. Nhìn đến Lục Châu lơ lửng tại cách đó không xa. Lòng bàn tay hướng về chính mình thời điểm. Miệng há ra, răng nanh chợt hiện. Nói, nhân loại, bốn đầu thô to xiềng xích run rẩy lên. Lốp bốp rung động, danh câu hướng lấy Lục Châu nhào tới. Lục Châu thiếp mặt chính là một đạo cực lớn trưởng ấn. Nở rộ ảm đạm không quang trong vách núi. Oanh, trưởng ấn cùng danh câu va chạm, như pháo hoa nở rộ. Chói lọi trưởng ấn nhìn đến đám người tâm trí hướng về. Tán thưởng không thôi, Lục Châu mượn lực lui lại. Hai bên xiềng xích lăng không đánh tới. Cái này một bàn tay thuần túy là thăm dò. Không trông cậy vào một chiêu đem hắn đánh giết. Bay ra xiềng xích khu vực. Lục Châu lăng không quan sát. Nhìn lấy danh câu. Danh câu quả nhiên là một điểm thương không có. Hắn thân bên trên thiết y tựa hồ cũng là đặc thù vật liệu chế tác. So những này xiềng xích còn bền hơn không thể gãy. Danh câu. Giao ra bạch hổ bàn long ngọc. Lão phu sẽ không làm khó ngươi. Lục Châu nói ra. Tần nhân Việt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lão ca. Cái này là danh câu. Không phải nhân loại. Trang bức như vậy. Có phải là qua rồi. Ma thiên các đám người không có cảm thấy không ổn. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Trước mắt bất quá là tiểu tràng diện. Không cần để ý. Danh câu hai mắt đỏ bừng. Nhìn lên bầu trời bên trong Lục Châu. Tê ách mà nói. Thả ta. Thả ta. Thả ta. Minh Thế Nhân thấy thế. Kỳ quái nói. Không phải nói. Hắn nhóm không có linh hồn. Ý chí. Chỉ là một bộ thể xác a. Quý Thực nhìn đến đầy bụng nghi hoặc. Nói ra. Đây chỉ là hắn bản năng. Không có quá mạnh ý thức cùng phân biệt năng lực. Cái này dạng ngược lại càng nguy hiểm. Ta còn là đề nghị ngươi nhóm. Không cần tiếp tục. Tiên đế đã nghỉ ngơi. Danh câu bị người khóa lại. Còn có cơ hội rời đi. Đường Tử Bình lắc đầu thở dài nói. Bất tử bất diệt. Chân chính vĩnh sinh người. Chấm ngoặc kép. Cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Loại sự tình này để người rất khó chịu. Minh Thế Nhân mỉa mai một câu. Đều có cái này dạng không chết lão quái vật thủ lấy lăng mộ. Còn muốn các ngươi làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ly Sơn Tứ Lão mặt lộ vẻ xấu hổ. Hàng năm hoàng thất đều sẽ tới tế điện lăng mộ. Tế điện tiên hiền liệt tổ liệt tông. Tại rất nhiều người nhìn đến. Danh câu cũng không phải chân chính người sống. Mỗi cách một đoạn thời gian. Dùng người sống thủ mộ. An ủi tổ tiên. Đường Tử Bình nói ra. Ngu không ai bằng. Lần này nói chuyện là Lục Châu. Nhiều lời nói cũng không nói. Cái này nếu là phóng tới địa cầu hiện đại bên trên. Tất nóng lục soát, mang lên mê tín tập tục xấu mũ. Đúng đấy, ngu không ai bằng. Tiểu Diên Nhi phụ họa nói Ly Sơn Tứ Lão không phản bác được. Hắn nhóm đương nhiên biết rõ cách làm này phi thường ngu muội. Người chết đã chết rồi. Sống lấy còn tại, làm như thế, đến cùng là vì cái gì đâu. Để ta không nghĩ tới là, giám chân hòa thượng cũng sẽ làm như vậy. Tần Nhân Việt lắc đầu. Xoạt xiềng xích lay động, bắn ra hàn quang, danh câu phát ra một tiếng gầm rú, giống là trong vách núi hung thú, vang thiên triệt địa, Nhan Chân Lạc cố gắng duy trì ánh sáng. Cũng tại lúc này, bởi vì khẩn trương mà bên trong đứt mất phù chỉ quang ấn. Ngu Thượng Nhung nói, ta tới, vụt, trường sinh kiếm ra khỏi vỏ, bay về phía cầu gỗ, phanh, trường sinh kiếm đâm vào cầu gỗ bên trên. Quang mang nở rộ, so ấn phù mang đến độ sáng muốn sáng đến nhiều. Hồng sắc phù văn có tác dụng rất lớn. Thêm lên trường sinh kiếm chứa đựng rất nhiều năng lượng. Ngu Thượng Nhung ngự kiếm chi thuật sớm đã lô hỏa thuần thanh. Chỉ cần không rời đi quá xa, hắn có thể một mực cung cấp ánh sáng. Xoạt, danh câu xông lên phía trên đi. Còn không có đến đỉnh, liền bị bốn đầu xiềng xích một mực cố định. Vô pháp tiến thêm một bước, Lục Châu đến trước mặt hắn, bạch hổ bàn long ngọc treo ở thiết y bên cạnh, tạp được rất rắn chắc, hắn hai chỉ dẫn kiếm, Vị danh kiếm bay ra ngoài, vây quanh Doanh Câu phía sau. Phanh phanh phanh, liên tục ba kiếm, hỏa hoa văng khắp nơi. Thiết y lại hoàn hảo không chút tổn hại. Tốt rắn chắc thiết y. Tần Nhân Việt tán thưởng. Doanh Câu ăn ba kiếm, phẫn nộ táo bạo, lại thủy chung tránh thoát không xiềng xích. Tần Nhân Việt nói ra, 49 kiếm, được lệnh, 49 người lăng không bay lên. Ở phía trên hình thành 7 cái phương trận, kiếm cương như tầm tã mưa to, hướng lấy Doanh Câu tẩy lễ. Doanh Câu vô pháp phản kích, chỉ có thể đảm nhiệm bị đòn bia tử. Minh Thế Nhân cười nói, phương pháp kia có điểm vô lại, bất quá, ta thích. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, như mưa rông gió bão kiếm cương không ngừng tiến công. Không một ngoại lệ đều bị Doanh Câu thiết y ngăn trở. Trên thực tế cho dù là không có thiết y, Doanh Câu nhục thân, cũng là không thể phá vỡ. Duy trì liên tục một hồi, 49 kiếm dừng lại đợt thứ nhất tiến công tiết tấu. Chờ đợi Tần Nhân Việt mệnh lệnh, Tần Nhân Việt cùng Lục Châu đều tại quan sát Doanh Câu. Khả năng là cái này một đợt tiến công, chọc giận Doanh Câu. Doanh Câu thét dài một tiếng, khe rãnh phía dưới truyền đến quỷ dị thanh âm. Doanh Câu hung tợn nhìn chằm chằm Lục Châu. 49 kiếm, Ma Thiên các đám người, hận không thể nhân loại toàn bộ xé nát. Có quái vật đến gần. Đó là vật gì? Tại Trường Sinh kiếm quang mang chiếu rọi xuống, một ít tướng mạo giống là hầu tử, toàn thân gầy như que củi quái vật, leo trèo mà đến, lít nha lít nhít, càng ngày càng nhiều, giống là hầu tử, không nhận thức, đại gia cẩn thận, những quái vật kia leo đến chỗ cao thời điểm, nhảy lên nhào về phía đám người. Tần Nhân Việt đánh ra trưởng ấn thả tại mọi người thân trước. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, đảo mắt ở giữa mấy chục cái quái vật bị hắn chém xuống. Cái này tựa hồ không mạnh, 49 kiếm cải biến mục tiêu. Hướng hai bên bay lượn, tế ra phi kiếm, liệp sát quái vật, Ly Sơn Tứ Lão các loại người càng ngày càng cảm thấy không khí cùng tình hình không đúng. Không muốn lại tiếp tục, mạo phạm tiên đế, mạo phạm người chết, hội bị thiên khiển, Thôi Minh Quảng nói ra. Mưa kiếm rơi xuống, đâm xuyên một cái lại một cái quái vật, nhưng mà những quái vật kia lại càng kéo càng nhiều, phảng phất tới từ địa ngục, liên tục không dứt. Lục Châu xuống phía dưới hư ảnh lóe lên, nhìn đến những quái vật kia rơi xuống không bao lâu, liền trọng tân phân hóa, phục sinh tiếp tục leo trèo. Dừng tay, Lục Châu hạ lệnh, tất cả mọi người dừng tay. Lục Châu trong lòng bàn tay nắm một bàn tay phổ thông chí mệnh nhất kích. Thử một cái, nhắc nhở, vô hiệu mục tiêu, thu hồi chí mệnh nhất kích. Lục Châu nói ra, quái vật hội phân hóa. Kiếm cương giết không chết. Đám người tỉ mỉ quan sát. Quả thật như đây. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bất kể hắn nhóm như thế nào đánh giết, những quái vật kia luôn có thể phân hóa trọng tân bò dậy. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Giết không chết. Tà môn như vậy. Doanh Câu lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Chấn nhiếp thiên địa. Phía dưới càng ngày càng nhiều quái vật leo lên phía trên. Nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa hẳn là hữu dụng. Tần Nhân Việt nói ra. Lục Châu hướng lấy trong đó một cái đánh tới quái vật đẩy ra một đạo trưởng ấn. Trưởng ấn từ từ bốc hỏa. Nghiệp hỏa cấp tốc bao khỏa quái vật kia. Bắt đầu cháy rừng rực. Có thể nắm giữ nghiệp hỏa người, thiên phú và tư chất đều là tài năng xuất chúng. Sau này thành tựu chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tần Nhân Việt không ngừng ao ước. Quái vật kia rơi xuống sau đó không có phục sinh. Lục Châu đạp không hướng lên dưới chân sinh kim liên. Nghiệp hỏa bộc phát, đệ nhất mệnh quan năng lực bạo phát. Một đóa lại một đóa hỏa diễm kim liên. Theo lấy xoay tròn kim liên trồi hướng tứ phương. Vô tình nghiền ép lấy dưới đất quái vật. Tê tâm liệt phế thanh âm. Toàn bộ bao phủ ở trong biển lửa. Nghiệp hỏa, chấm ngoặc kép, Ly Sơn Tứ Lão ánh mắt phức tạp. Ta cũng có nghiệp hỏa a. Tiểu Diên Nhi lòng bàn tay hướng lên. Bốc lên một đoàn tiểu hỏa miêu, quay người một đầy, ngọn lửa đánh về phía phụ cận một cái quái vật, kia nghiệp hỏa thiêu đốt lên, chìm ngập quái vật. Tiểu Diên Nhi cao hứng vỗ tay, thấy không, Tần Nhân Việt, 49 kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. nắm giữ nghiệp hỏa người, phi thường hy hữu. Thanh liên giới bên trong nắm giữ nghiệp hỏa tu hành người, vạn không lưu một, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, Tần Nhân Việt còn chưa nói xong. Bên trái một đám quái vật đánh tới thời điểm, Vu Chính Hải ném ra ngoài nghiệp hỏa, bao khỏa đao cương, Tần Nhân Việt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn dụi dụi con mắt, có phải là hoa mắt, kim liên quang mang càng sáng tỏ, dễ dàng nhìn lầm, liên tục xác nhận, hắn cảm thấy mình nghĩ nhiều, chân nhân phán đoán cùng lục thức có nhiều chuẩn xác, không cần lại nhiều nói năng rườm rà, đáp án rõ ràng, lại một cái nghiệp hỏa, có nghiệp hỏa chiếu sáng, cả cái lăng mộ đều giống như ban ngày, quang mang hào phóng, danh câu lại lần nữa cuồng nộ, quái vật số lượng cực kỳ khủng bố, tại Lục Châu một mệnh quan năng lực thiêu đốt thôn phệ hạ, tình thế lại không giảm chút nào, cái này lúc, Ngu Thượng Nhung thu hồi trường sinh kiếm, bạo phát trăm vạn đạo cấp bậc kiếm cương, phủ đầy không trung, mỗi một đạo kiếm cương đều bám vào nghiệp hỏa, hướng lấy những quái vật kia vô tình thu hoạch. Tần Nhân Việt, lại là nghiệp hỏa, còn có thiên lý còn có vương pháp sao? Ly Sơn Tứ Lão một trong Quý Thực nói ra, không nghĩ tới nhiều như vậy người nắm giữ nghiệp hỏa rất hiếm lạ. Tiểu Diên Nhi không có cảm thấy có cái gì ly kỳ. Đương nhiên rất hiếm lạ, Tần Chân Nhân đã nói, nghiệp hỏa là vạn không lưu một thiên phú. Quý Thực nói ra, nha, ta còn tưởng rằng người người đều hội có. Tiểu Diên Nhi nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quý Thực cảm giác được chính mình lọt vào bạo kích, không muốn nói chuyện. Chu Trùng Thuật nói ra, cái này dạng còn không đủ, những quái vật này hội cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, cần phải chảm thảo trừ căn. Một cái không lưu, chính làm hắn muốn nói âm luật cùng nghiệp hỏa thời điểm. Hải Loa hai tay đã nhấn tại cửu huyền cầm bên trên. Triều Thánh Khúc như nước biển sóng lớn mãnh liệt, càn quét tứ phương, âm luật thành cương một giây lát ở giữa. Nghiệp hỏa cùng hồng cương hòa làm một thể, giống là đao tử đồng dạng, bay ra ngoài, đầy trời phi hỏa, hoa lệ vô cùng, Lục Châu không có lại ra tay. Những quái vật này cũng không khó đối phó, có các đồ đệ xuất thủ, hắn có thể giữ lại thực lực liền giữ lại, nhưng mà hắn không biết là, Hải Loa cái này một tay, thậm chí để Tần Nhân Việt lau mắt mà nhìn, hắn hé miệng, nghĩ muốn giải thích một chút vừa rồi cái gọi là vạn người không được một nghiệp hỏa thuyết pháp, nhưng mà ngại vì chân nhân thân phận, nuốt xuống, hắn cũng tại buồn bực. Nghiệp hỏa thế nào đột nhiên ở giữa biến đến cái này không đáng tiền rồi. Âm sát chỗ tốt tại hắn có thể dùng đến mỗi một cái ẩn tàng xó xỉnh. Sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào mục tiêu. Hải Loa Triều Thánh Khúc, có đại nho môn Hạo Nhiên Thiên Cương Chí Cương Chi Khí. Không chỉ có thể giết địch, tiếng tốt người nghe sợ hãi lần lượt tản đi. Chiến ý ngược lại càng ngày càng đậm. Triệu Dục thu hồi kinh ngạc tâm tình. Vốn định quay đầu an ủi một lần hắn nhận là không có nghiệp hỏa Minh Thế Nhân. Ai biết Minh Thế Nhân thu hồi ly biệt câu nói ra. Nếu tiểu sư muội động thủ, kia ta liền tính, ly biệt câu tiêu thất một giây lát, nghiệp hỏa cũng theo lên lấy không thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước sau một khắc đồng hồ trái phải. Quái vật bị đốt cháy hầu như không còn. Lăng mộ bên trong khôi phục tĩnh mịch, danh câu giận không kềm được. Muốn tránh thoát xiềng xích, Lục Châu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào treo móc ở không trung danh câu. Lại lần nữa tế ra vị danh kiếm. Lần này, bám vào thiên tướng lực lượng, vị danh kiếm hướng lấy danh câu đâm tới. Chỉ có một kiếm, danh câu giống lên một tiếng im bặt mà dừng. Biểu tình ngưng lại danh câu hiện tại trạng thái là bị bốn cái xiềng xích túm. Ở vào nhất đỉnh chỗ, giống là hình chóp đồng dạng. Lục Châu liền trước mặt hắn cách đó không xa, bốn phía yên tĩnh lại, một cỗ kiềm nén mà cực hạn cảm xúc phủ lên tứ phương. Chuẩn bị rút lui, Tần Nhân Việt nói ra, tất cả mọi người rút lui, Vu Chính Hải hạ lệnh, 49 kiếm thu trận, Ma Thiên các đám người, hướng sau bay lượn, đại chiến hết sức căng thẳng. Hắn nhóm không cho rằng cái này căn xiềng xích có thể khóa lại cuồng bạo cực hạn phẫn nộ doanh câu. Thừa dịp doanh câu ở vào xúc thế rảnh rỗi, Biện pháp tốt nhất chính là rời đi. Ly Sơn Tứ Lão dao động xuống. Quý Thực nói ra, sớm nên như đây. Không có người để ý tới Ly Sơn Tứ Lão. Danh Câu con mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lục Châu, liền giống là sinh động như thật pho tượng đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Lục Châu quan sát bốn cái xiềng xích tình huống, có lẽ thật không có tưởng tượng bên trong rắn chắc. Nếu là thật sự đánh lên, chí mệnh nhất kích lại không có dùng. Thế nào làm? Lôi cương, thời điểm then chốt cũng chỉ có thể so nhân phẩm, cũng có thể kích phát tất sát nhất kích. Tần Nhân Việt cũng không lo lắng Lục Châu thực lực, mà là trước đi lui lại, xa xa quan sát, lúc cần thiết lại ra tay hỗ trợ. Lục Châu khí thế chưa giảm nửa phần, dùng cực kỳ thanh âm uy nghiêm nói ra, giao ra Bạch Hổ Bàn Long Ngọc, lão phu có thể tha cho ngươi không chết. Tần Nhân Việt trong lòng biết không ổn, quay đầu lại nói, lại lui, đám người về sau bay. Ánh mắt tập trung tại bồi hồi tại bạo phát một bên Doanh Câu thân bên trên. Cái này lúc, Doanh Câu làm một cái lệnh tất cả mọi người kinh ngạc cử động. Doanh Câu mắt ánh mắt một thu. Đầu co rụt lại, lập tức từ thân bên trên giật xuống Bạch Hổ Bàn Long Ngọc ném tới. Trầm xuống phía dưới, chìm vào vực sâu bóng đêm vô tận. Bốn đầu xiềng xích xoạt theo lên lấy chìm xuống. Co quắp tại chỗ sâu nhất, hình thành xuống phía dưới, hình chóp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người một mặt mộng bức. Lục Châu cũng là nghi hoặc khó hiểu. Ly Sơn Tứ Lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu cau mày nhìn trong tay Bạch Hổ Bàn Long Ngọc, thế nào cũng nghĩ không rõ ràng. Nhan Chân Lạc vò đầu nói, cái gì tình huống? Doanh Câu giống như sợ hãi. Lục Ly không dám tin vào hai mắt của mình. Tất cả mọi người không thể tin được, vô pháp lý giải. Danh Cầu cũng sẽ biết sợ. Quý Thực mí mắt không ngừng khiêu động, cảm giác được gương mặt nóng bỏng đau, giống là bị người hung hăng quật một lần giống như. Đám người bay đi, nếu không có đánh, Danh Cầu còn giao ra Bạch Hổ Bàn Long Ngọc, cơ bản liền không thể nào lại đánh. Không có linh hồn, không có đạo lý sẽ sợ sợ. Không có đạo lý, không có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Quý Thực không ngừng mà lặp lại nói thầm. Lục Châu đem Bạch Hổ Bàn Long Ngọc ném tới. Tần Nhân Việt tiếp lấy. Vì nghiệm chứng hắn ý nghĩ, Lục Châu tuyển trạch chìm xuống dưới, làm hắn tiến vào bốn cái xiềng xích hoạt động khu vực thời điểm. Danh Câu thân thể bỗng nhiên rung động lên, cố gắng hướng sau co lại. Dùng sức co lại, xiềng xích giãy giụa được kịch liệt vang động. Danh Câu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trong Lục Châu. Khuất bóng tình huống dưới, giống là nhìn đến nhất tôn ma thần. Kia ma thần từ trên trời giáng xuống, ở trên cao nhìn xuống, quan sát chính mình. Lục Châu thoáng điều động Lam Pháp thân, ở đan điền khí hải bên trong nở rộ một chút thiên tướng lực lượng, bao khỏa toàn thân kim quang miêu biên. Danh Câu hai mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Xoạt xoạt, bất kể hắn thế nào lui lại, xiềng xích y nguyên gắt gao buộc lại hắn. Ma thần hàng lâm, Danh Câu cảm giác được chính mình phi thường nhỏ bé, như vũ trụ mênh mông bên trong một hạt cát bụi, trong mồm phát ra sợ hãi thanh âm, hai tay không ngừng mà đong đưa. Danh Câu bản năng sợ hãi cùng cầu sinh dục, lệnh tất cả mọi người nhìn mộng bức. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.